cũng muốn cùng thiếu gia đoạt nữ nhân, đoạt Ninh Thần Cỏ, quả thực là trò cười. Hoa Hào nam tử đứng chắp tay, cười lạnh liên tục, cho rằng Hạ Bình đã chết tại một tiễn này phía dưới. Đoán chừng xác chết đều không, hóa thành cho tàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục